Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn quyết định tất cả rồi. Em biết rồi, anh không cần phải thay em lo lắng đâu. Em đã trưởng thành rồi mà. Mặc kệ em mấy tuổi, trong lòng của anh, em vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ. Bất quá anh biết, em sẽ có quyết định của chính mình. Nhớ rõ, anh vĩnh viễn là ngọn núi để cho em có thể dựa vào. Lý Hướng Đồng biết năng lực của chính mình hữu hạn. Lúc trước là cô đã hy sinh để giải cứu cả nhà, hắn cả đời đều không thể bù lại được. Được, cảm ơn anh. Mới nói xong điện thoại, Lý Thần Du còn chưa điều chỉnh lại tốt tâm tình, cũng chưa từ hoa viên đi trở về phòng khách. Sau đó lại có điện thoại đến từ bạn học của cô, Đào Tĩnh Nghiên. Tiểu Du, có biết tớ ở nơi nào không? Tớ đang ở bên ngoài nhà cậu nha, quả nhiên là khu nhà cao cấp. Nhìn xem, mắt của tớ muốn rớt xuống hết đây này. Đào Tĩnh Nghiên làm đại lý lĩnh vực cho thuê nhà, thường muốn đi chung quanh để xem nhà cửa, hôm nay vừa vặn đi vào khu nhà cao cấp của bạn học. Vậy ư, vậy có muốn tới nhà tớ chơi một chút hay không, rồi cùng nhau ăn bữa cơm chưa? Lý Thần Du nghĩ rằng hẳn là nên phân phó đến đầu bếp làm cơm trưa, nếu có thể chiều đãi bạn tốt một chút thì còn gì tốt hơn. Tớ mới không cần, chỉ muốn đến nhà của cậu xem khả năng có bóp chết người, sau đó thay thế được vị trí của cậu. Ý tưởng hài ước khiến cho Lý Thần Du cười một tiếng, nguyên bản tâm tình nghiêm trọng cũng nhẹ nhàng đi một chút. Người còn sống không thể không có bạn bè, nhất là có thể giảm sức ép rất hiệu quả. Yên tâm đi, con gái của tớ đang ở đây, nó sẽ nhận ra được ai là mẹ. Này, có tiểu mỹ nữ có thể xem, vậy được rồi, tớ sẽ liền miễn cưỡng, sẽ tha cho cậu một lần. À, cả hai chúng tớ đều là mỹ nữ, lớn nhỏ cùng nhau chờ bàn. Sau nửa giờ, Lý Thần Du nắm tay con gái đứng ở cửa, cùng nhau nghênh đón khách quý. Kha Nhược Lan có điểm sợ người lạ chào hỏi. Chào gì? Đào Tĩnh Nghiên vừa thấy đứa bé xinh đẹp như búp bê thì yêu thích vô cùng, lại thân mật nói. Ai nha, lần trước gặp mặt còn chưa có thể nói đâu, sao bây giờ đã trở nên xinh đẹp và lại thông minh đáng yêu như vậy nè. Mãi sau lớn lên rồi thì xinh đẹp biết nhường nào đây. Kha Nhược Lan không rõ ý tứ trong từng chữ, nhưng nghe ra người khách này là đang khen ngợi nàng. Lập tức chạy đến trên bàn phòng khách, cầm lấy tác phẩm vừa rồi của chính mình nói. Dì ơi, dì xem này, đây là cháu vẽ đấy. Ồ, thiên tài nha, tiểu Nhược Lan của chúng ta thật giỏi. Đào Tĩnh Nghiên được một phen khích lệ thật lớn. Kha Nhược Lan ngay lập tức yêu thương vị khách có ánh mắt thật cao siêu này. Lý Thần Du lắc đầu nói. Tốt rồi, cậu cứ ở đây mà khen nó đi, tự nhiên lại dưỡng thành thói quen cho nó mất thôi. Cơm trưa rất nhanh đã được chuẩn bị. Đào Tĩnh Nghiên lại phát huy sự nghiệp ba hoa trích chòe, từ ở phòng ở, hoa cỏ, nhà cửa, đồ ăn đến tất cả những người tán thưởng vài hồi. Ngay cả người hầu cùng đầu bếp cũng bị chọc cho cười ha ha. Sau bữa cơm trưa không bao lâu đã đến giờ ngủ trưa của Kha Nhược Lan. Lý Thần Du dàn xếp cho con gái thật tốt, sau đó dẫn bạn tốt đến hoa viên đi dạo. Vì một chút nắng nên sẽ không quá nóng, gió nhẹ thổi tới còn mang theo mùi hương hoa. Trời ơi, ta thật muốn làm con kiến hoặc con gián ở nhà cậu. Ta thật sự không muốn đi rồi. Đào Tĩnh Nghiên tìm ghế dài nằm xuống, êm ái đến muốn dậy cũng không muốn. Có rảnh, hoan nghênh cậu tới chơi. Nhược Lan thích cậu như vậy, đầu bếp cũng thích cậu. Bình thường đều nấu rất nhiều đồ ăn. Tớ đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi đâu. Đào Tĩnh Nghiên đối với bạn tốt liếc một cái. Lý Thần Du, đời của cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì tốt, đời này mới có thể trở nên mệnh tốt như vậy. Xem sự tình thì không thể nhìn bề ngoài, kỳ thật tớ cũng có phiền não của riêng mình. Nói đi, từ lúc vào cửa liền cảm thấy cậu có tâm sự. Nếu như cậu tin tớ, cứ việc đem bí mật nói cho tớ biết đi. Cảm ơn. Lý Thần Du tình cảm ghi lại chỉ có hai nam nhân, bạn trai trước cùng người chồng hiện giờ, vừa vặn là đã gặp Đào Tĩnh Nghiên, cũng là người hiểu chuyện của bọn họ nhất. Từ lần đó đi uống rượu của Điệp Nhân Phong, Kha Khải Đường có thể nói là biến hóa đến long trời lở đất. Trong khi trước đó 5 năm, hôn nhân của bọn họ đều trải qua thời gian yên tĩnh, hiện tại hắn chỉ cần có cơ hội sẽ như núi lửa bùng phát. Đế Thần Du bất đắc dĩ nói xong mọi chuyện, Đào Tĩnh Nghiên lại chỉ có thể ha ha cười. Tớ xem ra sự tình rất đơn giản, chồng của bạn đã sớm yêu thương bạn như vậy, chính là đối với bạn giận dỗi mà thôi. Bởi vì bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net